Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 358, chương 361, giảo hoạt như hồ. Nhộng càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một to lớn con thoi hình, trắng nõn hoàn mỹ kén tằm thành một tầng xác bị tách ra. Nhộng đã biến thành năm màu màu tím vốn là lửa giận dần dần lắng lại. Đang ngồi xếp bằng tại chỗ chờ chết cự mãng thấy này. Lập tức thân hình bắn ra, lại là một cái đuôi đập tới như nện ở túi da trên như thế. Toàn bộ năm màu nhộng trái lại nảy lên, bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt đã biến thành một con năm màu hồ điệp. Có tới hai trượng to nhỏ cự mãng giận không nhịn nổi. Há mồm phun một cái, luyện hóa thuộc tính, gió. Công kích đan dược, cuối cùng dùng đi ra ngoài, một đạo dài khoảng một trượng màu xanh đao gió, cấp tốc chém về phía năm màu hồ điệp, tốc độ nhanh như chớp giật. Năm màu hồ điệp tốc độ nhưng cũng không nhanh, căn bản là không tránh kịp, chỉ là năm màu hồ điệp căn bản không có tránh né ý tứ. Rực rỡ màu sắc cánh hơi một tấm đạo kia màu xanh đao gió sắp tới đem chém về phía nó thì... dĩ nhiên trong nháy mắt, quẹo đi, trực tiếp hướng về cự mãng chém tới cự mãng đã ngồi dậy hình. Hướng về năm màu hồ điệp ngút trời mà đến, vừa lúc bị màu xanh đao gió chém ở trong đầu để vô số người khó có thể tin chính là. Nguyên bản thân thể mạnh mẽ cực kỳ cự mãng, lại bị màu xanh đao gió, từ trong đầu thẳng thắn lưu loát bổ ra, thân thể thành hai nửa một bên. Trực tiếp chết đến mức không thể chết thêm, thậm chí bao gồm cái kia viên dùng đan dược trồng chất đi ra, nấp trong đầu sặc sỡ huyền châu, tương tự bị màu xanh đao gió, phách đến tán loạn ra từ đó, cự mãng cùng Xuân Tàm chiến đấu lại không có hồi hộp. Cuối cùng là năm màu hồ điệp đạt được thắng lợi, năm màu ngự phong điệp. Năm màu hồ điệp vừa xuất hiện, Dịch Thần liền mê tít mắt. Tự lẩm bẩm, không nghĩ tới đại thu Phượng Xuân Tàm sẽ lên cấp thành đại danh đỉnh đỉnh năm màu ngự phong điệp. Này linh trùng giá trị e sợ so với trường quản toàn bộ đứng đầu sàn đấu giá lợi ích đều không kém bao nhiêu. Dịch Thần đến hiện tại mới rõ ràng đại thu Phượng là cỡ nào người sáng suốt. Nàng cái kia Xuân Tàm vốn là nàng dưỡng linh thú, chính là bình thường lên cấp huyền châu cảnh. Chẳng trách sức phòng ngự mạnh mẽ như vậy, đại thu Phượng cam lòng nắm linh thú đến làm quyết đấu. Yêu thú, nhất định là vì cái kia cây thiên niên linh dược, lấy này đến để Xuân Tàm biến thành năm màu ngự phong điệp, có điều có thể biến thành năm màu ngự. Phong điệp Xuân Tàm khá là hy hữu, người bình thường đều sẽ không hướng về phương diện kia nghĩ. Chỉ có linh thú chủ nhân mới biết có hay không có cơ hội cùng Dịch Thần như thế. Ước ao đại thu Phượng người cũng không ít. Như vậy một con thuộc tính đặc thù, lại thành công trường giá trị linh trùng. Cái kia giá trị vẫn đúng là khó có thể đánh giá, nơi này nếu không là Kim Sa Thành. E sợ sớm có người không nhẫn nại được. Tâm thần lòng cướp đoạt, Dịch Thần hơi hơi trầm tư. Nhưng đưa mắt đặt ở đại thu Phượng thu hồi đến màu trắng tàm trên áo. Hắn vốn là không muốn để lúc trước cái kia cuộc đánh cá. Có điều hiện tại hắn không thể không để. Một lúc hắn đến đi thử xem, coi như là dùng thiên niên linh dược. Cũng phải đem cái kia tàm y trao đổi lại đây. Luyện chế thành một cái phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự tuyệt đối lực phi thường cao, đánh Dịch Thần tương tự chủ ý người cũng không ít. Coi như không chiếm được năm màu ngự phong điệp, lúc trước Xuân Tàm phun ra tàm ti hình thành tàm y. Cũng so với phổ thông huyền châu cảnh Xuân Tàm cứng cỏi có thêm, nhưng Dịch Thần cũng không lo lắng. Chờ nơi này quyết đấu sau khi kết thúc, hắn lẽ ra có thể cái thứ nhất tiếp xúc được đại thu Phượng. Bởi vì nữ tử này không giống như là cái quỵt nợ người. Nói không chắc sẽ chủ động tìm đến hắn cũng không lâu lắm. Dịch Thần Bạch Hồ cùng Thái Hồng Vũ Bạch Viên bắt đầu rồi cuối cùng một hồi quyết đấu. Dịch Thần lần này là nhất tâm nhị dụng, dự định đồng thời luyện chế hai loại đan dược, hòa vào cửu luyện thanh hoàng cùng ba màu chân hỏa thuộc tính, lửa, công kích đan dược cùng với hòa vào thuật độn thổ thuộc tính, thổ, phòng ngự đan dược, có điều dịch thần sẽ không thật sự nhất tâm. Nhị dụng, có thể như Nguyên Ngọc Hồng như thế, có thể tay trái tay phải, thậm chí chân đều có thể khống chế một hắn vẫn cứ là sử dụng Lam gia cung cấp cực phẩm pháp khí. Trôi nổi ở trước mặt, dùng ba màu chân hỏa bao vây bên trong nhưng đồng thời tập trung vào hai phó không giống đan dược. Linh dược, từng người rèn luyện tinh hoa, dung hợp thành đan có điều trước đó. Hắn đem bán cho Lam gia cái kia cây thiên niên linh dược 1/2. Nghiền ép thần bột phấn, gia nhập vào hai phó linh dược trong ở một cái trong. Luyện chế hai viên không giống đan dược. Tựa hồ là không thể sự dịch thần có phần thần toán duyên cớ. Liền thật sự có thể làm được điểm này dịch thần các loại cử động. Tương tự gây nên những người khác quan tâm thua quyết đấu Nguyên Ngọc Hồng. Nhìn thấy dịch thần cử động sau, thậm chí hướng về hắn cau mũi một cái, nàng cảm thấy rõ ràng là chịu nàng dẫn dắt một bên khác. Thái Hồng Vũ không ngoài dự đoán, luyện chế chính là thiêu đốt tinh huyết, hao tổn tuổi thọ đan dược Bạch Viên ngồi ở tại chỗ. Hơi lim dim mát, vẻ mặt phi thường bình tĩnh kỳ thực trước tới tham gia quyết đấu yêu thú. Phần lớn vẫn là tự nguyện. Chúng nó vốn là không cách nào bình thường lên cấp đến huyền châu cảnh. Có thể lấy đan dược lên cấp huyền châu cảnh, cũng ở mạnh mẽ chiến đấu trong mắt đi. Đối với chúng nó tới nói cũng là một loại thỏa mãn nhìn thấy hai người luyện chế đan dược sau. Có thể phía trước kinh nghiệm, đại đa số không lại nhìn tốt dịch thần không luyện chế thiêu đốt tinh huyết. Hao tổn tuổi thọ, loại này được ăn cả ngã về không đan dược. Chỉ sợ là rất khó đạt được thắng lợi. Nguyên Ngọc Hồng chính là dẫm vào vết xe đổ. Luyện chế ba loại đan dược, cuối cùng vẫn thua. Tuy nói là không nghĩ tới Xuân Tàm sẽ biến thành năm màu ngự phong điệp này nhất ý người ngoài tố. Lam gia đều là một bộ vẻ không đáng kể. Đặc biệt Lam Dược Thiên đã là ung dung tự nhiên. Vẻ mặt trên khôi phục nhẹ như mây gió dáng dấp Lam Ngưng nhìn thấy dịch thần luyện chế hai loại đan dược, nhưng hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Ánh mắt vẫn ở Bạch Hồ trên người dịch thần lần này luyện chế đan dược tốc độ nhưng cũng không chậm. Chủ yếu là hắn phân thần có thể đơn độc hoàn thành thuộc tính, lửa, đan dược luyện chế duyên cớ hắn. Cùng Thái Hồng Vũ, cũng chưa tới nửa khắc đồng hồ. Liền đem đan dược luyện chế xong xuôi, đút cho từng người linh thú Bạch Hồ đến lúc này, vẫn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Chủ yếu là Bạch Viên ngoại hình thực sự là quá thảm. Ở trong mắt nó, chỉ cần đi đấu trên pháp đài vừa đứng, liền có thể đạt được thắng lợi. Dịch thần không có lừa dối Bạch Hồ. Sớm báo cho nó, Bạch Viên đang uống đan dược sau, thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Thực lực cũng sẽ như cự mãng như thế. Phong chướng Bạch Hồ nháy mắt một cái, có chút không tin dịch thần không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gọi nó cẩn thận, chờ quyết đấu sau khi kết thúc, liền từ Lam gia đem nó mua lại, chính thức thu làm linh thú. Chờ đến Bạch Hồ cùng Bạch Viên đều đến đứng đấu trên pháp đài thời điểm, Bạch Hồ mới hoàn toàn tin tưởng dịch thần nói chính là nói thật. Nó nhưng không có lại lộ ra rõ ràng thần sắc kinh hoàng, xem ra trải qua mấy trận chiến đấu, niềm tin của nó bị dựng đứng lên, lá gan càng lúc càng lớn. Đấu pháp đài vừa được phong bế, Bạch Viên liền triệt để điên cuồng, tiến hành nó trận chiến cuối cùng quyết đấu. Toàn bộ đấu pháp đài trong nháy mắt bị quấy nhiễu long trời lở đất, bùn đất bay lượn khắp trời, hoàn toàn thành bùn đất hải dương. Thanh thế so với vừa nãy cự mãng, còn muốn khuếch đại nhiều lắm. Để mọi người bất ngờ chính là, Bạch Hồ không giống cái khác yêu thú, mặc dù có chút sợ hãi dáng vẻ, có thể không bằng nói là tạm thời tránh mũi nhọn không được, không có mất đi lý trí. Như Bạch Viên như thế điên cuồng phát động công kích, trái lại là thân hình uốn một cái trong lúc đó, liền khắp nơi tránh né Bạch Viên công kích, thậm chí trên người Hoàng Mang lấp lóe. Không chỉ là một tầng vòng bảo vệ, vẫn còn có chút thuật độn thổ hiệu quả. Ở bùn đất bay tán loạn đấu pháp giữa đài, tới lui tự nhiên, không ngừng tránh né Bạch Viên công kích, bất luận Bạch Viên làm sao gầm rú khiêu khích, Bạch Hồ đều không hề bị lay động, chỉ là một mực tránh né. Căn bản là sẽ không Bạch Viên đối chiến. Bạch Viên sau đó thân hình đồng dạng tăng vọt, đạt đến 5 trượng khoảng cách, phất tay đầu đủ, đều lớn lao uy lực, làm sao Bạch Hồ thân hình chỉ có khoảng 1 trượng. Hơn nữa phi thường giảo hoạt, biết Bạch Viên trực tốc độ tuyến cực kỳ nhanh, liền không ngừng chăn trở xê dịch, vây quanh Bạch Viên khổng lồ thân hình nhiễu quyển, làm cho Bạch Viên chỉ có một thân bài sơn đảo hải khí lực, nhưng chính là đánh không tới đối thủ. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng lại là Bạch Viên công kích dư âm, vẫn là có thể ở Bạch Hồ trên người, nhưng chính là thương không được nó, nhiều nhất ở bùn trong biển lăn hai lăn, liền bình yên vô sự tiếp tục chạy trốn. Mọi người đến lúc này mới thấy được cái gì gọi là giảo hoạt. Như Hồ Bạch Hồ loại này quyết đấu phương thức tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng thật giống như không có trái với quyết đấu quy củ. Trước xưa này chưa từng xuất hiện tình huống như thế, coi như có chút yêu thú sợ sệt, muốn chạy trốn, tuy nhiên không có như Bạch Hồ như vậy, thoát được như vậy tiêu sái như thường. Để đối đầu hoàn toàn không thể làm gì trình độ, tuy rằng đựng thuật độn thổ đan dược là dịch thần chính mình luyện chế, có điều Bạch Hồ chạy trốn phương thức để hắn đều âm thầm khâm phục. Bực này linh trí chút nào không so với nhân loại tu sĩ kém. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Thái Hồng Vũ sắc mặt phi thường khó coi, muốn đưa ra dị nghị, lời chưa kịp ra khỏi miệng, có không lời nào để nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ là dịch thần người thầy luyện đan này giỏi về tâm kế, không nghĩ tới hắn Bạch Hồ yêu thú tương tự tâm cơ thâm trầm. Tiếp tục như vậy chỉ cần háo hơn nửa canh giờ, Bạch Viên chính mình liền sẽ tử vong. Đến thời điểm nhiệm vụ của hắn coi như thất bại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.